Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, truyền tống sai số, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một tia như có như không hôi thúi truyền vào ang ma cái mũi gian. Hắn thong thả tỉnh lại, chỉ cảm giác được mình cả người trên dưới cũng sắp bung cái khung. Bò dậy nhìn chung quanh một vòng. Vào mắt là khô héo hủ bại bệnh mộc rừng rậm, bằng gỗ mục nát mùi đậm đà, ngửi giống như không khí lâu không lưu thông nhà cũ, mặt đất dưới chân có quỷ dị ám tử sắc, mơ hồ lộ ra một cổ bệnh trạng xanh biếc, chất đất lơ là mềm mại, giống như nằm ở một tầng mềm nằm sấp trùng thi phía trên. Da đầu hắn tê dại, thật nhanh nhảy cỡn lên. Bởi vì cả thân mỗi một cái tế bào đều ở đây biểu đạt xa cách mặt đất dục vọng mãnh liệt. Ang ma cũng không phát hiện bất kỳ đồng hành người. Vì vậy hắn biết, mình đụng phải một phần vạn xác suất truyền tống sai số. The Sanuel nổ đưa tới ma lưới rối loạn không thể nào ảnh hưởng đến khởi điểm ở vào Dalaran truyền. Tống pháp thuật, cái này thì là thuần túy truyền tống sai số. Làm phép trình độ cao hơn nữa pháp sư cũng không cách nào diệt sạch nhỏ xác suất chuyện kiện. Thật may mắn, hắn nở nụ cười khổ, chuẩn bị lập tức làm phép truyền đưa trở về. Bây giờ toàn bộ Lordaeron cũng vong linh đầy vài, dã ngại vô cùng nguy hiểm, từng giây từng phút đều không thể ở lâu. Nhưng truyền tống thần chú mới vừa tụng niệm một nửa, ang ma liền nhận ra được pháp thuật bị nhỏ nhẹ quấy nhiễu. Vội vàng dừng lại làm phép, nơi đây ma lưới không ổn định, truyền tống pháp thuật phải ở không quấy nhiễu trong hoàn cảnh thi thả, là mỗi một người pháp sư. Đang học truyền tống thuật trước liền lạn thục vu hung, bị quấy nhiễu lúc cưỡng ép truyền tống hậu quả có thể lớn có thể nhỏ. Nhẹ thì làm phép thất bại hoặc là sai số nghiêm trọng, nặng thì cầm mình xé thành hai nửa, một nửa tại chỗ. Một nửa kia ở trước mắt, ang ma không dám mạo hiểm, đành phải suy tư dạy đối sách tới. Rất nhanh hắn liền biết, mình đụng phải truyền tống sai số sợ rằng có chút lớn. Bởi vì The Sanuel nổ đưa tới ma lưới rối loạn, không thể nào ảnh hưởng đến liên minh bộ thống soái tối cao chỗ ở Tây Ôn Dịch chi địa phương Nam. Vùng, cái này ý hắn cách mục tiêu có chút xa. Kết hợp truyền tống pháp thuật sai số hạn mức tối đa và The Sanuel nổ đại khái ảnh hưởng phạm vi. Hắn rất nhanh liền cho ra kết luận, mình khoảng cách mục đích khoảng cách thẳng tắp, hẳn ở 50 đến 500 cây số bây giờ. Cái này liền có chút phiền toái, bất quá không quan hệ, chỉ muốn đi ra ma lưới rối loạn phạm vi, liền có thể sử dụng truyền tống thuật. Dưới mắt vấn đề chỉ còn lại một cái. Phân biệt phương hướng, sau đó hướng phương hướng chính xác đi xuống. Đây hoàn toàn không làm khó được một người pháp sư. Bởi vì xác định vị trí pháp thuật thì có nhiều. Ang ma nhẹ nhàng búng tay. Đầu ngón tay bộc phát ra hoa mỹ áo thuật chói lọi. Sau đó, phốc, một tiếng ách hỏa. Được rồi, xem ra pháp thuật không quá đỉnh dùng. Không quan hệ, không có pháp thuật còn không sống nổi. Kiến thức là vô cùng vô tận, định vị phương pháp quá nhiều. Thông qua mặt trời xác định vị trí chính là đơn giản nhất có thể được một cái. Cây cối ngược lại là rất ương ngạnh, cho dù đã gặp hủ hóa, bóng cây vẫn che khuất bầu trời. Ang ma cố nén dậm chân xung động, đi rất lâu mới tìm được một phiến lồi lõm ở giữa rừng đất trống. Tay trở lạnh lều, ngẩng đầu nhìn trời. Ngày âm u, ngoặc kép, ang ma thở ra một hơi dài, dứt khoát vén tay áo lên, chọn một cây tương đối sạch sẽ bệnh mộc leo lên, bị khô mục nát nhánh cây ghim nhất lưu đủ sau đó. Rốt cuộc phá tàng cây ra, chỉ cần có thể thấy núi lớn, hắn là có thể phán đoán mình đại khái vị trí. Sương mù, ngoặc kép, được rồi. Ang ma cảm giác được mình ưu điểm lớn nhất chính là từ không dễ dàng nổi giận. Nếu không đã sớm bị Lanatho hành hạ đau đến không muốn sống. từ trên cây xuống sau này. Hắn dứt khoát từ phụ ma túi không gian bên trong móc ra mình pháp trượng. Nếu tất cả biện pháp cũng không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có thể huyền học xác định vị trí. Đi ngươi, pháp trượng bị vứt lên thật cao. 2 giây sau thẳng tắp cắm vào mặt đất. Ang Nga một mặt hắc tuyến. Hắn vừa mới chuẩn bị rút lên pháp trượng. Nhưng kinh như vậy phát hiện pháp trượng lại có thể mình động 2 cái trong đất có đồ. Đúng như dự đoán, một con tay khô héo cánh tay dưới đất chui lên. Bị pháp trượng xuyên qua đầu lâu theo sát phía sau. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Dương ra miệng to như chậu máu phát ra không tiếng động gầm thét. Vậy trống rỗng hốc mắt bên trong. Còn có con giòi không ngừng rớt xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Sống lại thi thể cấp bậc phổ thông 3 cấp thuộc tính, lực lượng 13, bén nhạy 5, thể chất 8, ma lực 0, tinh thần 0, ang ma phản ứng nhanh chóng. Không các vong linh cầm thân thể rút ra, liền giành trước rút ra pháp trượng, giã tỏi vậy hung hăng đâm đứng lên, dáng vẻ mặc dù không quá nhã xem, nhưng lại được hữu hiệu, 10 mấy sử đi xuống. Vong linh đầu, cánh tay liền cũng rời nhà, yếu ớt thân thể tan tành, nằm ở hố đất bên trong không nhúc nhích. Hệ thống vậy đúng lúc báo ra trị giá kinh nghiệm khen thưởng. Thành công đánh chết, sống lại thi thể. Lấy được 30 điểm kinh nghiệm trị giá. Ngoan ngoãn, cái này cũng có thể cắm ra một con vong linh tới. Muốn không muốn làm như vậy à? Có phải hay không ta lại dậm chân một cái? Còn sẽ nhô ra 100 chỉ vong linh vây đánh ta à? Ang ma lau mồ hôi lạnh, buông lỏng một chút giải xuống thiếu chút nữa rớt ngồi ở đất. Ngược lại không phải là hắn mệt bao nhiêu, mà là thật bị dọa sợ không nhẹ. Đến bây giờ còn chưa tỉnh hồn. Đột nhiên từ trong đất chui ra một cổ thi thể cùng ngươi 4 mắt nhìn nhau. Vậy đánh vào thị giác thật không phải là người bình thường chịu được. Hắn thở dài một cái, đánh giá bị mình xử chết vong linh, nhìn dáng dấp cái này vong linh là hạ táng đã lâu người chết. Khi còn sống thực lực vốn cũng không mạnh, bị ôn dịch sống lại sau vậy nhỏ yếu không chịu nổi. Coi như người bình thường loại trưởng thành nam tử, đem chiến thắng đều không coi là khó khăn, thuần túy từ vật lý góc độ đối đãi, mới vừa sống lại vong linh. Thực lực rất lớn trong trình độ bị giới hạn thi thể nguyên vẹn trình độ. Bắp thịt phải chăng sứt mẻ, khớp xương phải chăng nguyên vẹn linh hoạt, cũng sẽ lớn ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu. Xem loại này sống lại sau không có khi còn sống ý thức vong linh thì càng là như vậy. Thậm chí cũng không biết mình mấy cái cánh tay mấy con chân. Chỉ bằng mãnh liệt giết hại dục vọng làm việc, dù là cánh tay rớt. Chân không có, cả cũng phải đi gặm nhấm người sống máu thịt. Skirt ôn dịch chỗ kinh khủng là ở nơi này. Hoàn toàn không cần thông linh thuật trợ giúp. Dựa vào vật lý con đường truyền bá liền có thể đem thi thể sống lại. Nhét vào vua lích khống chế tinh thần bên trong. Vua lích chỉ cần giao phó cho những thứ này con chốt thì 2 cái tư tưởng. Một là tuyệt đối phục tòng. 2 là đối với người sống vô tận cừu hận, cũng đủ để điều khiển chúng chiến đấu, hoàn toàn không cần hao phí qua hơn tinh thần lực, còn chốt thí sẽ càng đánh càng hơn, từ bầy cương thi biến thành thi triều, lại từ thi triều biến thành thi biển, cuối cùng lấy số lượng hoàn toàn ép vỡ kẻ địch, như vậy một chi kinh khủng bất tử quân đội, cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm. Bất quá tiểu quy mô gặp gỡ lúc, Ang Nga vẫn là càng muốn đối mặt loại này không não vong linh. Dù là 80 đến 100 cái cũng không có quan hệ gì. Chân chính đáng sợ là bị thông linh thuật sống lại cao cấp vong linh. Thông linh thuật sẽ giao phó cho chúng nhất định suy nghĩ. Xa so phổ thông vong linh cơ trí được hơn, tay chân cũng sẽ ở pháp thuật dưới tác dụng linh hoạt rất nhiều. Cơ hồ sánh bằng người sống, đặc biệt khó dây dưa, lấy hắn tinh anh 7 cấp thực lực, coi như đối mặt lại hơn cấp thấp vong linh, chỉ cần không rơi vào bao vây, không đánh lại vẫn là chạy được qua. Ang Ma chuẩn bị rời đi cái này mảnh rừng lập, bởi vì nơi này là lạ, tổng cho hắn dự cảm bất tường. Hắn bỏ rơi pháp trượng phần đáy thịt thối giữa nhào bùn đất. Nhưng liếc về gặp đế giày vậy dính không thiếu thịt thối giữa. Liền khiến cho sức lực trên đất quẹt hai cái. Sau đó hung hăng dậm chân mấy cái. Ken két, bỗng nhiên. Tất tất tác tác thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Ở Ang Ma giật mình trong ánh mắt. Đúng phiến, ở giữa rừng đất trống, đều sống lại. Bề mặt trái đất lên nhô lên từng cái đồi đất nhỏ. Đếm không hết thây khô dưới đất chui lên. Siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Mơ hồ cầm hắn vây ở chính giữa. Người tê liệt. Thật tới à. Vong linh mới đầu tiên là mờ mịt bốn phía nhìn vòng quanh. Khi nhìn đến Ang Ma sau đó. Giống như si hán nhìn thấy muốn cự còn nghênh đứa trẻ. Tầm mắt cũng không rời đi nữa. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ang Ma nhắm vong linh tương đối lưa thưa không cản trở. Tung xòe cánh chạy. Một khi những vong linh này hoàn thành hợp vây. Kiến hơn cắn chết voi. Hắn coi như bất tử cũng phải lột ra. Thừa dịp những vong linh này vẫn còn ở Phạm Lăng. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Sơ sinh vong linh trễ nãy nữa. Cũng bị cái này heo rừng vậy chạy như bay nam tử kích hoạt nội tâm đối với thân máu thịt khát vọng. Dương nanh múa vuốt, súm lại đi lên. Ang Ma một bên chạy như bay, một bên quơ pháp trượng đỡ bên trái hở bên phải. Trước mặt vong linh đã dần dần tăng hơn. Hắn không thể không đồng thời đối mặt ba bốn chỉ vong linh. Còn phải né tránh mặt bên công kích. Ở phía trước có trở ngại đoạn phía sau có truy binh dưới tình huống. Tốc độ không tự chủ được chậm lại. Không phải hắn không muốn dùng pháp thuật. Mà là ở ma lấy rối loạn quấy nhiễu hả? Tụng niệm thần chú cùng chuẩn bị pháp thuật tiêu hao thời gian xa so ngày thường càng hơn. Tê rồi, một con vong linh xé ra hắn trường bào lưng. Lại không có thể thành công xé xuống. Ngược lại nắm tay cánh tay ở lại phía trên. Ang Ma mỗi chạy một bước, đều cảm giác được một con cánh tay khô gầy liều mạng vỗ vào mình cái mông. Cái này. Bây giờ vong linh, cũng như thế không đứng đắn sao? Mắt gặp phía trước vong linh càng tụ càng nhiều. Rốt cuộc hoàn toàn phong kín đường tiến tới. Giống như là chặn một cái gió thổi không lọt thi tường. Phía sau còn không ngừng có vong linh vọt tới. Nhưng Ang Ma pháp thuật đã chuẩn bị ổn thỏa. Hắn hai tay cầm trượng hung hăng đẩy về trước. Ép mở vong linh là mình tranh thủ an toàn làm phép không gian. Cả thân pháp lực toàn bộ hóa là thuần túy áo thuật năng lượng. Không ngừng bị tinh thần lực nén đè thêm xúc. Thẳng đến kế cận bùng nổ cực hạn. Đây là nạn có thể hệ nhất người vạn năng pháp thuật. Không có một trong. Chính là bây giờ. Ma bạo thuật. Ang Ma ngay tức thì thu hồi ức chế áo có thể tinh thần lực. Bị nén đến mức tận cùng áo thuật năng lượng tựa như cùng bỏ đi dây cương ngựa hoang vậy từ hắn mỗi. Một cái lỗ chân lông dâng trào ra. Ở một chớp mắt kia. Hình ảnh định cách. Làm bộ muốn tấn công thây khô. Giữa không trung dương nanh múa vuốt vong linh. Thiếu nửa bên mặt xác thối giữa. Liên quan không biết từ đâu vị nhân huynh trên mình rớt xuống nhỏ A Thư. Thậm chí còn có Ang Ma trên mông vậy chỉ tay khô gầy cánh tay. Đều đưa ở bùng nổ áo thuật năng lượng trong tan thành mây khói sau đó, phốc, một tiếng. Bởi vì ma lưới quấy nhiễu, ma bạo thuật ếch hỏa, giống như là thả cái người vô hại áo thuật chi giám. Ta CMN, Ang Ma giống như hóa đá, trong chốc lát gió lớn nổi lên, gầy nhom các vong linh rối rít bị thổi ngã. Tựa như cùng một đóa hoa cúc ngay tức thì lấy Ang Ma làm trung tâm nở rộ ra. Tình cảnh một lần đặc biệt nguy nga. 3 giây sau, các vong linh bò dậy, lại lần nữa hướng Ang Ma nhào tới. À, đây chính là đời ta điểm cuối liền sao? Muốn ta vượt qua 23 trở, một mực, cần khẩn, vì đang rung chuyển bên trong chân chính nắm giữ mình vận mệnh. Chưa bao giờ có một ngày buông lỏng, không nghĩ tới nhưng ra nghề không nhanh thân chết trước. Ta không cam lòng à, mấu chốt ta còn là một sồ à. Ở vương tử bên người đảm nhiệm chức vụ, mỗi ngày đều có phụ nữ tối tăm đưa thu ba, giao tế hoa, xã giao danh viện còn không phải là tùy ta chọn. Ta làm sao liền coi mà không gặp đâu? Là thật thua thiệt à? Ta còn không muốn chết à? Huyết tinh linh muội tử quá thon thả. Ta còn muốn kiến thức một chút hoàn mỹ giải thích ngang bướng đẹp ám dạ tinh linh muội tử đây. Không đúng, ta phải chết. Đúng, phải chết, phải chết. Vong linh cưỡi mặt sống thế nào? Tuyệt mệnh chi tế ang ma điên cuồng phản sữa mình. Gắng sức tích góp tất cả pháp lực. Cũng không để ý cái gì truyền tống quấy nhiễu. Chỉ cần có thể thành công phát động truyền tống pháp thuật. Còn có đường sống, nhưng ô ương ương một mảnh vong linh làm sao sẽ cho hắn cơ hội. Ngay tại đang lúc tuyệt vọng, một đạo thánh quang từ trên trời hạ xuống. Thẳng chiếu sáng ở ang ma trên mình. Nóng rực thần thánh năng lượng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía chậm rãi lan truyền. Giống như cắt lúa mạch vậy thu cắt vong linh mục nát thân xác. Hoa cúc lại lần nữa tách thả ra. Chỉ bất quá lần này, cánh hoa lại cũng lập không đứng lên. Trên trăm vong linh, ước chừng chỉ một lần pháp thuật, liền tiêu diệt sạch sẽ. Ang ma trợn mắt hốc mồm hướng trong rừng cây nhìn lại. Chỉ gặp một cái trên y phục tràn đầy chỗ vá cao lớn nam tử chậm rãi đi tới. Đưa tay tung hết trên đầu cái chụp đầu, lộ ra tóc hoa râm, mặt chữ quốc, râu quai nón, trên mặt khắc đầy phong sương dấu vết, cặp mắt rừng rưng mà kiên định, lộ ra một cổ trải qua đời người thay đổi nhanh chóng trí khôn. Người vừa tới không phải là lão Phật gia, còn có thể là ai? Sao Dung Kiều, xem hình Dark Fallen bằng https. vizenetti.wikia.nocokie.net/www.liuow.liuw.liuikigachéo-amazes-8-8c-dadaplen-gachéo-dac-mazes-jpg/gachéo-converter-dung-kiều. Cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https tiuyencv.com/de-qoc-noi-la-noi-tsans-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.